Tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 451, tình thương yên hà, 36. Góc truyện audio.com. Nàng có phải hay không nên cảm tạ Truy Truy đem tình huống Bạch Chiến Phong nói không rõ chi tiết. Nàng ở chỗ này tính không ra ngày tháng năm. Hắn đã chết, thảm thiết như vậy, Long Phi Ly cuối cùng tự mình lãnh binh tấn công Hung Nô. Lập chiến công diệt quân, Nguyệt Lạc bị phá. Nhưng sẽ ở trên tay Nạp Minh phục hồi lại. Trận chiến, đều đã đánh xong, rốt cục, tất cả niệm tưởng của nàng đều hoàn toàn bị tiêu diệt hết. Nàng không rõ loại này yêu hận, nặng nề hay không, Truy Truy trước khi đi bảo Từ Hy đưa một phần lễ vật cho nàng. Nói là Long Phi Ly giao đãi, nàng ngồi dựa trên giường, nhìn xiềng xích dưới chân, xuyên thủng xương, nàng gần như không cách nào hoạt động. Mặc dù cắn chặt răng, vừa động, lại vẫn đau nhức đến chảy ra nước mắt, nhớ tới lời hai người nói. Nàng tự giễu cười một tiếng, Truy Truy liếc nàng một cái. Trốn chạy ra cung, ngươi không phải có thể đi sao? Hiện tại đây, A Thất, nếu như lúc trước ngươi đáp ứng ta, chấm, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Nàng cười đến không thể ức chế. Tân Truy Truy, nếu như lúc trước ta đáp ứng ngươi. Ta kết cục sẽ không tốt so với hiện tại, trừ phi ngươi so với ta chết trước. Truy Truy sắc mặt đột biến, không nhúc nhích nhìn xem cửa lao quan khép lại, khóe môi vui vẻ lại từ từ trở nên sáng rỡ. A Thất, hắn đối với ngươi động sát niệm, nhưng làm bằng hữu, ta sẽ không nhìn xem ngươi chết. Tuyền cơ biết rõ, Truy Truy sẽ lại đến, người thắng thích làm loại chuyện như vậy, trừ khi bên ngoài. Truy Truy lại có thêm chuyện vui khác, mà nàng đây, còn nên dùng cái gì để tiếp tục qua ngày. Trong bụng của nàng có một sinh mạng, nhưng kia không phải là của nàng. Hắn quả nhiên không có đem quốc sự làm trò đùa, nhưng hắn cũng muốn Bạch Chiến Phong chết. Bạch Chiến Phong chết, là do nàng hại, nàng sờ tay vào giữa ngực, muốn móc túi gấm hắn đưa nàng ra xem một chút, đột nhiên nhớ lại, thời điểm nàng bị bỏ tù. Mọi thứ ở trên thân bị lục soát lấy đi sạch, trừ đi cây lược gỗ nhỏ. Không biết là tên nữ quan sơ sẩy hay do phân phó của hắn. Nhưng đều cùng nàng không quan hệ. Hắn không hề yêu nàng. Nàng phản bội là làm cho hắn cùng với Truy Truy có cơ tốt hơn sao? Hay là nói, chỗ sâu trong lòng hắn yêu nhất cho tới bây giờ đều là Như Ý. Cho nên hắn có thể như vậy không chút do dự cùng giường với Truy Truy. Sau đó xích hai chân của nàng lại, nguyên lai đây là tình yêu 3 năm giữa hắn và nàng. Như hoa kia, khi nở khi tàn, rất nhiều năm về sau, khi hắn nhớ tới thời điểm này, có lẽ không chút thấy đáng giá. Cái bọn họ gọi là yêu, nhiều nhất bất quá chỉ là chấp mê của nàng. Truy Truy nói, hắn động sát ý, vậy thì thật là tốt, dù sao tại lúc hắn không buông tha nàng. Nàng đã không muốn tiếp tục sống, ân nợ Bạch Chiến Phong, nàng không cách nào hoàn lại, sẽ dùng mạng của mình đến chuộc đi, đem đầu dụi vào trong gối. Trong lúc mê man, ngoài cửa lao lại truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Đúng rồi, nàng vừa rồi liền nghe đến tiếng bước chân mơ hồ. Là ai tới, nương nương, nàng chấn động, ngẩng đầu lên, thấy một người ăn mặc kiểu nội thị đứng ở cửa lao. Thế nhưng gương mặt lại rất quen thuộc, Nghê Thường, tâm hồn tan nát, tái kiến cố nhân, lại vẫn không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ kích động. Một thân ăn mặc nam trang đúng là thôi y nữ hai tròng mắt rưng rưng. Nương nương, ngươi chịu khổ, Tuyền Cơ cười một tiếng, thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, nàng lắc lắc đầu, buông lỏng xiềng xích thật dài, đi đến trước cửa lao. Nghê Thường, sao ngươi lại tới đây? Thôi y nữ nắm lấy tay của nàng, tay của mình lại run rẩy lợi hại. Nương nương, thủ vệ trong ngục nhìn như quá mức sơ sài, bên ngoài lại có trọng binh giữ nghiêm, ngoại trừ Từ Hy cùng Lục Khải hai tổng quản có thể đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng. Những người khác hết thảy không thể vào, chúng ta một mực ở phụ cận chờ, mới vừa nhìn thấy Từ Hy mang Ôn Như Ý tiến đến. Thập vương ra hết lần này đến lần khác cân nhắc, tự thân đi tìm Lục Khải, cũng không nghĩ tới Lục Khải lại đáp ứng để cho ta cải trang tiến vào. chúng ta đều không tin ngươi sẽ tư thông hung nô. Đoạn phu nhân về sau cũng cùng chúng ta nói chuyện ngươi xuất cung trốn đi đưa lương. Nhưng từ thập vương gia trở xuống, chúng ta tất cả mọi người cũng không có cách nào. Hoàng thượng thái độ rất cứng rắn. Hạ hầu đại nhân cùng đoạn thống lĩnh một mực thỉnh cầu hoàng thượng điều tra kỹ chuyện ngươi tư thông với địch. Vương gia có ý tưởng, nếu đêm nay đoạn thống lĩnh bọn họ bên kia cầu xin không được. Vậy hắn liền, thôi y nữ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tuyền Cơ, mắt nhìn bốn phía, hạ giọng nói, hoàng thượng liên tục kéo dài tất cả điển khánh, nhưng Nạp Minh vương tử hôm trước qua đến, ngày hôm qua trên triều đình hoàng thượng đã đáp ứng. Ngày mai trong cung thiết thịnh yến bốn phía ăn mừng, vừa là vương tử đón gió tẩy trần, vừa là chiến thắng Tây Lương, nương nương, vương gia đã an bài xe ngựa, hắn đã quyết định chủ ý, nếu hai vị đại nhân cầu xin không được. Hắn thừa dịp ngày mai náo nhiệt dẫn ngươi xuất cung, dù cho Long Tử Cẩm có lòng, nhưng ngoài tù trọng binh gác, hắn có biện pháp gì có thể mang nàng ra ngoài, Tuyền Cơ lông mày cau lại. Thôi y nữ giống như nhìn ra sầu lo của nàng, lại nắm chặt tay của nàng, mới xoay người rời đi, nàng nhẹ nhàng kêu thân ảnh phía trước, Nghê Thường, còn ngươi, ngươi ngày mai sẽ đi qua đón ta sao? Thôi y nữ quay lại, gượng cười, dùng sức gật gật đầu, nếu như hai vị đại nhân, nương nương, Nghê Thường nhất định đến, ta sẽ cùng vương gia cùng đưa ngươi ra ngoài. Như vậy, ngày mai thời điểm ngươi tới giúp ta chuẩn bị một kiện đồ vật. Được không? Tuyền Cơ nhắm mắt cười một tiếng. Thôi y nữ rời đi trước. Trước mắt nghi ngờ, giống như hết sức khó hiểu vì cái gì bảo nàng chuẩn bị kiện đồ vật kia. Lại nhỏ giọng hỏi nàng. Nương nương, Nghê Thường không hiểu, hoàng thượng yêu ngươi, các ngươi vì sao? Nàng là muốn hỏi, bọn họ tại sao lại đi đến một bước này đi? Đúng vậy. Bọn họ đều còn không biết, nàng phản bội hắn, quyết định xong, hết thảy trở nên nhẹ nhàng. Nàng cuộn trong chăn, muốn ngủ một giấc, đợi ngày mai, đúng là mặc dù mệt mỏi, lại thủy chung không ngủ được. Trong mệt nhọc mông lung, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân nhanh đến, nàng cười khẽ một tiếng. Lúc này là ai, cách trương,